Chương 1411, ngươi ngửi rất thơm 16. Các hành khách đều bị sợ không được. Cũng không biết nam nhân này là làm sao cây đao cổ dẫn tới, bất quá lúc này, rất rõ ràng không phải quấn quýt chuyện này. Trời cao dưới, trống rỗng ngồi nhân viên chỉ có thể đem hết toàn lực đi đem nguy hiểm giải trừ. Dẫu sao một cái sơ sót, thì sẽ làm cho cả phi cơ người đều đi theo bỏ mạng. Đã có nữ nhân kinh hô lên, phát ra đè nén tiếng khóc, còn có như nở dê người kha cờ mắng. Côn đồ mắt đỏ, nói, ai khóc đi nữa, ta chưa hết thọt chết hắn khóc thầm mấy cái nữ nhân trong nháy mắt bụng miệng. Đã có kinh hoàng thất thố trống rỗng ngồi đi trước mặt tìm người, tiểu nhân bình tĩnh nhìn trước mắt côn đồ, còn có bị côn đồ bắt giữ, đã sắc mặt nhợt nhạt đồng nghiệp. Nàng nói, ngươi buông ra nàng, ta làm ngươi con tin. Bởi vì không xác định, này tên côn đồ còn có không có đồng bọn, cho nên kiểu nhân không thể hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh bị bắt giữ đồng nghiệp gặp phải nguy hiểm. Dẫu sao đao kiệt nhưng là thả ở đó nữ tiếp viên hàng không trên cổ. Côn đồ cười lạnh một tiếng, dựa vào cái gì ngươi làm ta con tin chẳng lẽ, bởi vì ngươi đẹp hơn sao bị bắt giữ nữ tiếp viên hàng không tâm tình thập phần vi diệu. Ngược lại là người chung quanh trố mắt nhìn nhau. Bây giờ là nói ai xinh đẹp thời điểm sao ai nghĩ tới, tiểu nhân lại nghiêm túc gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta đẹp hơn nữa, ta là cơ trưởng bạn gái, ngươi bắt giữ ta, khả năng muốn đạt tới mục đích tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Bạn gái mang người xít tới gần chữ lượng dưới chân lảo đảo một cái. Hắn tâm tình hết sức phức tạp nhìn về phía tiểu nhân. Côn đồ mặc dù có chút tâm tình không ổn định, thậm chí ý nghĩ trong lòng bị tiểu nhân dao động một chút. Có thể hắn hay là quật cường nói, ngươi nếu như là cơ trưởng bạn gái, vậy càng hẳn lẩn tránh xa xa, tại sao phải chủ động đến gần kiểu nhân mặt không đổi sắc, trong đầu nghĩ này tên côn đồ còn thật có chút đầu óc. Nói như vậy, hắn liền càng không thể nào là đơn đả độc đấu rồi, dẫu sao phi cơ như vậy đại, nhiều người như vậy, một người coi như là cầm đao, cũng không cách nào hoàn thành kiếp cơ. Lượng công việc quá lớn. Kiểu nhân lại đi về phía trước một bước. Nàng nhìn chằm chằm côn đồ ánh mắt, nói, nếu như điểm giác ngộ này đều không có, vậy ta còn có tư cách gì làm cơ trưởng bạn gái đâu? Bên trái một cái cơ trưởng bạn gái, bên phải một cái cơ trưởng bạn gái. Côn đồ liền như vậy thấm thoát thong thả đổi con tin. Bất quá khoan hay nói, cái này tiểu nữ tiếp viên hàng không sắc đẹp hơn, da đều nhỏ hơn nộn. Hắn lập tức bóp nàng cổ, đối bên kia không ngừng đến gần trống rỗng ngồi mấy cái nói, đều đừng tới đây. Qua đây ta liền thọt chết nàng bên kia chữ lượng bị cơ trưởng bạn gái mấy chữ hoảng hốt một chút, bất quá nghe đến chỗ này, cũng biết bây giờ không phải là hoảng hốt là cơ trưởng hay là hoa tiêu phụ bạn gái chuyện. Bây giờ đầu tiên phải làm, chính là đem người cứu ra, sau đó đem côn đồ đồng phục hắn lập tức nhường người đem mới vừa bị thả nữ tiếp viên hàng không hộ ở sau lưng, sau đó đối kia tên côn đồ nói, ngươi đừng kích động à, chớ khẩn trương à. Ngươi đến cùng muốn làm gì mới vừa rồi đề tài quá chạy lệch, bây giờ thật vất vả kéo về. Côn đồ ho khan một cái, nói, ta muốn các ngươi thay đổi hàng tuyến, bay đi cái này tọa độ đi sau đó, hắn báo một chuỗi làm số hiệu. Tất cả hành khách bao gồm cơ tổ thành viên, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mặc dù không biết cái đó tọa độ là ở nơi nào, nhưng khẳng định không phải một cái địa phương tốt ra trong đó cũng có tính khí sôi động nam hành khách không chịu nổi. Hắn cùng đồng bạn lập tức đứng lên, tháo dây an toàn, liền hướng này tên côn đồ vào tới. Lại một người liền nghĩ kiếp cơ tới à, mọi người cùng nhau đem tên khốn này cho chế phục nghe hắn mà nói, tại chỗ nam nhân, thậm chí bao gồm chữ lượng ở bên trong, đều dục dịch. Có thể biến cố liền sau đó một khắc phát sinh.